Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1185, Thái cực âm dương kình vs xích thiết long kình. Cuồng phong càn quấy, kình khí dâng lên, Lam Tiệt mang theo diệt thế chi uy giống như một đầu nộ long hướng về phía Lam Phong bất ngờ mà đến. Tại hắn trên nắm tay giống như có thanh sắc long ảnh quấn quanh. Theo hắn nhất quyền vung ra mà ngửa mặt lên trời gào thét. Khí thôn khắp nơi, khí thế như hồng. Giờ khắc này, Lam Tuyệt cho người ta cảm giác là cường đại như thế mà không thể xâm phạm. Đây chính là Lam Tuyệt thực lực. Long ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng thực lực. Một quyền này phảng phất muốn đánh xuyên thiên địa. Làm cho người cảm thấy rung động cùng kinh hãi. Hô, nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến Lam Tuyệt. Lam Phong miệng bên trong nhẹ nhàng địa nôn một ngụm chọc khí. Lam Tuyệt bây giờ triển hiện ra thực lực cho dù là hắn cũng đều cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Xích thiết long kình, long ảnh bộ đội đặc chủng mạnh nhất truyền thừa. So hoa hạ ngạnh khí công còn muốn càng thêm bá đạo cương mãnh. Mắt thấy Lam Tuyệt quyền đầu tiến đến. Lam Phong không hề làm bất kỳ dừng lại gì. Khí dồn đan điền, trái gión mũi chân. Thân thể bãi xuống, phần eo uốn éo, lực lượng toàn thân bị hắn di chuyển tức thời đến hắn thân trên. Một đạo mịt mờ khí lưu vờn quanh tại Lam Phong thân thể bốn phía. Long thứ mạnh nhất truyền thừa thái cực âm dương kình. Phóng nhãn trước kia, Lam Phong chưa từng có vận dụng. Đó là bởi vì hắn đối thái cực lĩnh ngộ cùng nắm giữ không đủ. Bây giờ theo Lam Phong thực lực rút lui. Đối với đã từng hắn không có để ý đồ, vật thật là có chỗ minh ngộ. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên xông ra. Nắm tay phải lên đồng dạng là bị long ảnh chỗ quấn quanh. Mãnh liệt mà đối với Lam Tuyệt quyền đầu ném ra, chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Oanh răng rắc theo Lam Phong quyền đầu cùng Lam Tuyệt quyền đầu chạm vào nhau. Khủng bố năng lượng thì là lấy hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến. Một bên khoảng cách không xa một cây nhỏ trực tiếp bị khủng bố kình khí cho chặn ngang cắt đứt. Lam Phong bọn họ chỗ đứng mặt đất lập tức. Càng là tầng tầng nứt toác ra. Từng đạo cánh tay to lớn vết nứt không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đây là long ảnh versus long thứ. Cũng là xích thiết long kình versus thái cực âm dương kình. Trong nháy mắt tiếp theo. Càng khủng bố hơn hung mãnh lực lượng thì là tại Lam Tuyệt cùng Lam Phong trên nắm tay bạo phát nở. Rộ, bộc phát ra càng thêm đinh tai nhức óc tiếng vang. Lam Tuyệt cùng Lam Phong sắc mặt tại lúc này đều là không khỏi biến đổi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi máu tới. Phá, nhưng mà. Lam Phong lại là cố nén thể nội truyền đến kịch liệt đau nhức. Cánh tay lắc một cái. Càng thêm cường đại mà hung mãnh lực lượng thì là bộc phát ra mà ra. Lam Tuyệt sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cỗ kình khí nhập thể. Đụng vào bộ ngực hắn bên trên. Làm cho hắn sắc mặt tái đi. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, Lam Tuyệt một liền lui về phía sau hơn 10 bước, vừa rồi đem thân hình ổn định. Thân thể của hắn chỗ mang theo khủng bố năng lượng làm cho hắn hai chân đều sa vào đến trong lòng. Đất, tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một liên tục dấu chân tới. Đội trưởng, thấy thế, một bên long ảnh bộ đội đặc chủng đội viên vội vàng xông ra muốn đem Lam Tuyệt thân thể đỡ lấy. Nhưng lại bị Lam Tuyệt thân thủ cản lại. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Nhìn lấy cái kia bị chấn động đến vẻn vẹn chỉ lui lại 5 bước Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Vừa rồi tại theo Lam Phong quyền đầu tương đối trong nháy mắt đó hắn rõ ràng cảm giác được Lam Phong trong thân thể có một cỗ hàn băng bình chướng đem hắn xích thiết long kình chỗ tới. Đi, Lam Tuyệt thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Vung tay lên. Trực tiếp mang theo long ảnh bộ đội đặc chủng mọi người quay người rời đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đã hắn bại, như vậy hắn liền phải thực bày ra chính mình hứa hẹn và ước định. Chờ Lam Tuyệt biến mất, thẳng tắp mà đứng. Lam Phong sắc mặt lại là tái đi. Miệng bên trong đồng dạng là có một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ bất quá máu tươi nhan sắc lại là có chút phát ô. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Thấy thế, một bên Tôn Đại Pháo sắc mặt không khỏi biến đổi. Liền tranh thủ Lam Phong thân thể đỡ lấy. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Yên tâm đi, không có việc gì. Nghe được Tôn Đại Pháo lời nói, Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Mỉm cười, lắc đầu, Lam Tuyệt chính là Long Ảnh bộ đội đặc chủng đội trưởng. Thực lực phóng nhãn toàn bộ đặc chủng khu vực đều là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Thật muốn đấu chỉ sợ cho dù là ẩn Long Tô Việt Phượng cũng khó có thể đem hắn, không biết sao. Hắn vận dụng xích thiết long kình về sau thực lực càng thêm cường đại cùng hung mãnh. Cho dù là Lam Phong vận dụng long thứ truyền thừa thái cực âm dương kình cũng chỉ là có thể hơn một chút. Đương nhiên cái này theo Lam Phong trước mắt tình trạng cơ thể có quan hệ. Không nói long thần chi lực, chỉ là Lam Phong bây giờ cỗ thân thể này so với trước kia đến cũng kém quá nhiều. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, hoặc là sức hồi phục như trước kia so ra đều kém mấy cái cấp bậc. Vừa rồi hắn sở dĩ thổ huyết, liền là bởi vì hắn cỗ thân thể này không chịu nổi cái kia truyền lại mà đến lực lượng cường đại. Đội trưởng, thân thể ngươi, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia khuôn mặt gầy gò, Tôn Đại Pháo nhịn không được mở miệng hỏi. Yên tâm đi, ta không sao, cũng là hồi trước thụ chút nội thương, còn chưa có khỏi hẳn. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tôn Đại Pháo bả vai, mở miệng cười nói, ngươi về trước khu vực, ta còn có khác sự tình muốn đi xử lý. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thì là cất bước nhanh chóng biến mất tại Tôn Đại Pháo ánh mắt. Không người trên đường nhỏ, đi đường Lam Phong đột nhiên sắc mặt tái đi, chỉ cảm thấy ở ngực đau xót, miệng bên trong nhịn không được lại một lần nữa có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Tiếng ho khan dữ dội thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, ít như vậy thương thế cùng lực đạo đều không chịu nổi a. Cố nén chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, Lam Phong xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất nhanh Lam Phong trong mắt chính là bị kiên nghị cùng chấp nhất thay thế. Bất luận như thế nào hắn đều phải chống đỡ đi xuống. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Quất một ngụm, Lam Phong trên mặt vẻ thống khổ vừa rồi chậm chậm tiêu tán. Hắn chà chà khóe miệng vết máu, cất bước tiếp tục, nếu không có người bên ngoài hướng về phía trước bước đi. Lần này, Lam Phong mục tiêu là ẩn long nữ tử đặc chủng khu vực. Ẩn long nữ tử đặc chủng khu vực. Ẩn Long Tô Việt Phượng mặc lấy một bộ màu xanh lá quân phục ngồi ở phía xa trong sân huấn luyện yên. Tĩnh ngẩn người, thần sắc nhìn qua có chút cô đơn. Ở một bên trong sân huấn luyện, Ẩn Long nữ tử bộ đội đặc chủng Mỹ nữ các tinh anh thì là tại tự phát thức tiến hành lấy chỉnh tề. Huấn luyện, hai người bọn họ làm một tổ, triển khai hung mãnh mà tàn khốc đọ sức. Người nhất quyền, ta một chân. Thẳng đến có một phương ngã xuống cũng không bao giờ có thể tiếp tục động đậy vừa rồi kết thúc. Tại họ mỹ lệ trên mặt dính lấy máu tươi. Da thịt lộ ra máu ứ đọng. Uyển chuyển trên thân thể càng là hiện đầy vết thương cùng dấu chân. Thế nhưng là người nào cũng không có hô đau. Mà chính là cắn răng huấn luyện. Các nàng là toàn bộ đặc chủng trong căn cứ kiệt xuất nhất binh. Họ nhẫn thụ lấy thường người không thể chịu đựng được thống khổ. Nỗ lực thường người không thể tin tưởng nỗ lực cùng mồ hôi. Quán triệt lấy trong lòng cái kia thần thánh nhất niềm tin. Đau nhức, đối với các nàng tới nói, tính không được cái gì. Khổ, đối với các nàng tới nói, cũng tính không được cái gì. Mệt mỏi, đối với các nàng tới nói, chẳng qua là chuyện thường ngày a. Làm Lam Phong đi vào ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng thời điểm. Tất cả ẩn long nữ tử bộ đội đặc chủng thành viên đều là nằm tại trong sân huấn luyện. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục có chút động đậy. Từng ngụm địa thở hổn hển. Cái này là một bộ làm lòng người chua chàng cảnh. Để bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều sẽ cảm thấy động dung. Nhưng là đối với họ tới nói lại chỉ là chuyện thường ngày. Ẩn Long Tô Việt Phượng đứng dậy, hướng về trong sân huấn luyện đi đến. Nhìn lấy nằm tại trong sân huấn luyện, toàn thân hiện đầy vết thương cùng máu ứ động các nữ binh. Trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng là mỹ lệ trên gương mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Hoàn toàn như trước đây địa lạnh lùng, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Toàn viên tập hợp, sân tập bắn 800 mét đánh lén, sao súng ngắm, chắc thí, bạch. Theo Ẩn Long Tô Việt Phượng lời nói rơi xuống, nguyên bản nằm trên mặt đất lên thở dốc các nữ binh cũng không biết nơi nào đến khí lực, nhanh chóng đứng dậy hoàn thành tập hợp, đồng thời hướng về sân tập bắn bước đi. Ngươi không cảm thấy dạng này huấn luyện đối với các nàng tới nói quá nghiêm khắc cách a? Ngươi cảm thấy bây giờ họ cỗ thân thể này trạng thái còn có thể hoàn thành xạ kích a? Đi tới Lam Phong nhìn thấy một màn này, nhịn không được mở miệng nói ra, nếu như họ làm không được, như vậy trên chiến trường, khả năng họ liền đã chết. Ẩn Long Tô Việt Phượng trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Nghe vậy, Lam Phong cũng không có mở miệng phản bác, bởi vì hắn biết Tô Việt Phượng nói là đúng. Trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nhìn lấy Ẩn Long Tô Việt Phượng. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ phức tạp đến. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn tìm ngươi đơn độc nói chuyện. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nghe được Lam Phong lời nói, Ẩn Long Tô Việt Phượng gật gật đầu. Vung câu nói tiếp theo ngữ liền hướng về phía trước đội ngũ bước đi. Ẩn Long Tô Việt Phượng đi đến đội ngũ phía trước bàn giao vài câu. Vừa rồi quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đi thôi. Theo Ẩn Long Tô Việt Phượng lời nói rơi xuống, nàng dẫn đầu hướng về sân huấn luyện phía sau bước đi. Nơi đó là một cái hồ nhỏ. Thấy thế, Lam Phong gật gật đầu, cất bước đi theo sát. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong cùng Tô Việt Phượng chính là đi vào bên hồ nhỏ. Chạm ở bên hồ, nhìn lấy cái kia đã kết băng bên hồ cùng không trung cái kia phất phới lấy tiết hoa. Hai người người nào cũng không có mở miệng nói chuyện, mà chính là lâm vào trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa rồi chậm chậm mở miệng. Chân tướng ngươi đều biết. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Việt Phượng không có trả lời, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Lam Phong, trong nội tâm nàng đã không còn mảy may oán hận, mà chính là tràn ngập nồng đậm áy náy. Cho tới nay đều là nàng hiểu lầm hắn. Hắn không chỉ có không có đối với hắn thấy chết không cứu, còn không có phản quốc, mà lại càng là gánh vác lấy quá nhiều đồ vật mà nỗ lực ngoan cường mà còn sống. Tô Việt Phượng có một cái đệ đệ tên là Tô Diệc Nhiên, chính là đã từng Tây Nam Liệp Ưng bộ đội đặc chủng một viên. Hắn đã từng mộng tưởng chính là tiến vào Long Thứ, đồng thời một mực coi đây là mục tiêu, thì liền làm dùng binh khí cũng là mô phỏng Lam Phong Long Thứ. Tại một lần chấp hành địch hậu gián điệp công tác thời điểm, Tô Diệc Nhiên thân phận bại lộ bị bắt, Long Thứ bộ đội đặc chủng tiếp nhận một lần nhiệm vụ bí mật tiêu diệt địch quân nghĩ cách cứu viện Tô Diệc Nhiên, chỉ bất quá, tại một lần kia trong nhiệm vụ phát sinh quá nhiều chuyện cùng biến cố. Tô Diệc Nhiên càng là trở thành địch nhân trong tay người thế chấp. Nhiều lần thương lượng không có kết quả, khó có thể nghĩ cách cứu viện. Đồng thời bởi vì địch nhân nắm giữ trong tay quá nhiều hoa hạ bí mật duyên cớ tuyệt đối không thể để bọn hắn còn sống rời đi. Vì lấy đại cục làm trọng, cuối cùng ở trên cấp một đầu mật lệnh phía dưới Long Thứ bộ đội đặc chủng lựa chọn cường công Tô Diệc Nhiên cũng là tại cái kia tràng chiến dịch bên trong vì không trở thành Long Thứ bộ đội đặc chủng vướng víu mà anh dũng hy sinh. Thế nhưng là căn cứ Tô Việt Phượng điều tra hòa giải, cấp trên căn bản cũng không có hạ đạt qua từ bỏ nghĩ cách cứu viện Tô Diệc Nhiên tiêu diệt địch quân mệnh lệnh, cho nên Tô Việt Phượng đem đây hết thảy trách nhiệm đều do tại Lam Phong trên đầu. Từ đó đối Lam Phong thống hận vạn phần. Tô Diệc Nhiên chết là Tô Việt Phượng trong lòng lớn nhất đau nhức. Thẳng đến trước đây không lâu nàng mới từ đại thiếu trong miệng biết được mọi chuyện chân tướng. Chánh thức chân tướng làm cho Tô Việt Phượng chấn kinh, cũng làm cho nàng đến đau lòng tuyệt vọng.